Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, âm người thật sự sảng khoái. Ngao, cái kia một đầu chuẩn tiên thú triệt để điên cuồng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, hướng thẳng đến cái kia hai tên nam tử giết qua đi. Mà cái này hai tên nam tử, cũng là nghiêm túc, tiên lực điên cuồng từ bàn tay xông ra, bọn hắn tiên lực. Là thổ hoàng sắc, hiển nhiên là thổ tiên lực, thổ trưởng thuật, hai người gần như đồng thời mở miệng, cái kia tiên lực biến hóa, một trái một phải biến thành hai cái tản ra thổ tinh khí cự trưởng, cùng một chỗ oanh ra, bành, chuẩn tiên thú đầu tại hai bàn tay lớn oanh kích phía dưới, trên thân xương cốt trong nháy mắt đoạn không biết bao nhiêu căn, ngũ tạng lục phủ, cũng là bị chấn nát, trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất. Khí tức biến mất, hô, chấm ngoặc kép, chứng kiến cảnh này, cái này hai tên nam tử mới thở phào một hơi, lập tức cùng một chỗ ngồi tại trên đất, bọn hắn lần này, thế nhưng là kiệt quệ khí lực, Chu sư huynh, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, trong đó một tên tu giả mở miệng, Lý sư đệ nói là, chẳng qua phải nhanh chút ít điều dưỡng, sau đó tranh thủ thời gian rời đi, để tránh phức tạp. Bên người, phía kia mặt tu giả, mở miệng, họ Lý tu giả nghe xong, lờ đễnh, Chu sư huynh, cái này che lấp trận pháp, còn có thể chống đỡ chỉ ít một khắc đồng hồ thời gian. Tuyệt đối sẽ không có cái khác, chấm ngoặc kép, hai vị đạo hữu vất vả, cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả nghe được cái này thanh âm. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, một bóng người trực tiếp mặc vượt bọn họ che lấp trận pháp. Đi vào trước mắt là một tên hình dạng thô kệch, lớn lên vẻ mặt đại hồ tử cường tráng đại hán. Người này trên thân, tản ra tiên đạo nhất giai khí tức, chẳng qua này khí tức cũng là không quá ổn. Hiển nhiên giống như bọn họ, vừa mới đạt tới tiên đạo nhất giai không lâu. Ngươi là người phương nào? Tới nơi này làm gì a? Cái kia họ Lý tu giả, lúc này biến sắc, làm gì a? Ngươi nói xem. Cổ Phong mỉm cười, xoa xoa tay, hướng về hai người đi tới. Cái kia họ Chu võ giả tự nhiên hiểu rõ Cổ Phong ý tứ. Vị đạo hữu này, chúng ta là Thổ Lăng Tinh người, còn thỉnh đạo hữu cho tại hạ một cái. Chấm ngoặc kép, ta quản ngươi nhóm là người nơi nào? Thình thịch, họ Lý võ giả cùng họ Chu võ giả, chỉ cảm thấy đầu tiếp nhận trọng kích, lập tức hai người đều là nhãn phía trước tối đen, hôn mê trôi qua, Cổ Phong xem trong tay một cái có tới cánh tay dài hắc sắc thô to xương cốt. Nhạt nói, Thanh Hóa Long tiền bối hẳn là sẽ không để ý đi. Cái này xương cốt, chính là Thanh Hóa Long lưu cho Cổ Phong long cốt bên trong một cái thối cốt. Vạn Ma Kỳ. Cổ Phong cũng không muốn tùy tiện liền dùng. Trên thân lại có là huyết yêu bức họa. Cái khác phổ thông điểm ma thuộc tính bảo vật đều là không có. Như vậy Cổ Phong cầm Thanh Hóa Long một cái thối cốt. Xâm nhiễm ma khí, coi như bảo vật đến dùng. Thanh Hóa Long mặc dù nói cho ngươi có thể tùy ý sử dụng hắn lưu cho ngươi long cốt. Nhưng nếu như hiểu rõ ngươi cầm hắn một cái thối cốt nhưng ám côn dùng để hại người. Chỉ sợ mũi đều muốn tức điên đi. Lão ngư thấy cảnh này, cũng là không khỏi cười khổ mở miệng. Cổ Phong cũng là không tiếp tục để ý lão ngư lời nói. Trực tiếp đem trên đất phần đông yêu thú yêu hạch đào ra, nhét vào trong túi càn khôn. Đồng thời, Cổ Phong ánh mắt rơi vào hai người túi càn khôn bên trên, trong mắt lộ ra một nụ cười. Trực tiếp đem hai người túi càn khôn gỡ xuống, nhét vào trong ngực. Đang chuẩn bị đi, ánh mắt rơi vào hai người trên thân. Lão ngư, bọn hắn mặc trên người tựa như là tiên y. Hẳn là có thể bán điểm tiên thạch đi. Cái này, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, cái này dày, thoạt nhìn cũng là không tệ. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Cổ Phong liền đem hai người đào sạch sẽ. Vẻn vẹn riêng phần mình lưu lại một đầu quần đùi. Tiểu tử, ngươi đủ hung ác a. Lão ngư khóe mắt không khỏi run rẩy một thoáng. Giết người đoạt bảo. Lão ngư thấy nhiều, đem người quần áo giày đều đào sạch sẽ. lão ngư cũng xem như là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có cách nào, hiện tại quá nghèo. Cổ Phong mở miệng, dùng lão ngư lời nói. Theo chính mình tu hành tăng lên, chính mình cần tu hành tài nguyên là càng lúc càng lớn. Hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Như vậy Cổ Phong có thể nào từ bỏ bất luận cái gì một cái đạt được tài nguyên cơ hội. Cũng nên đi, gặp không có cái gì bỏ sót. Cổ Phong liền muốn ly khai. Cổ Phong, vì sao không giết bọn hắn? Giết người diệt khẩu, như vậy chấm dứt sau mắc. Lão ngư mở miệng, trong thanh âm, mang theo hận ý. Giết, coi như không có ý nghĩa. Trò hay vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép, Cổ Phong đi ước chừng một khắc đồng hồ. Hai người này mới tỉnh lại. Ta kháo, chấm ngoặc kép, người nương, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn lấy vẻn vẹn chỉ còn lại quần đùi chính mình. Cùng cái kia một chỗ không có yêu hạch yêu thú thi thể. Liên tục chửi mẹ một hồi lâu. Mới tỉnh hồn lại. Cái này đại hồ tử. Quá âm, liền lão tử quần đều đào. Họ Lý tu giả giận mắng mở miệng. Khuất nhục, cái này quả nhiên là khuất nhục. Mặc dù vừa mới tiên đạo nhất giai. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên đạo tu giả. Là thổ lăng tinh một tên trưởng lão. Nếu như việc này truyền đi, hắn chỉ sợ không mặt mũi gặp người. Chẳng qua lập tức, hắn ánh mắt biến hóa. Mở miệng, Chu sư huynh, cái kia đại hồ tử, vì sao không đem chúng ta giết? Hừ, chúng ta nói ra thổ lăng tinh danh hào. Hắn tự nhiên là trong lòng có kiêng kỵ, cho nên không dám giết chúng ta. Họ Chu tu giả mở miệng, giờ khắc này. Hắn trong lòng cũng là nén giận tới cực điểm. Bọn hắn sư huynh đệ hai người. Đi tới nơi này vạn thú tinh. Vừa tới chính là gặp được đàn thú. Lại là bày trận. Lại là dùng hết thủ đoạn. Trọng thương phía dưới. Mới có như vậy thu hoạch. Mà bây giờ. Bị cái này đại hồ tử. Trực tiếp đều cấp ăn cướp không còn. Sư huynh. Tu vi của người này. Giống như chúng ta. Đều chỉ là vừa mới bước vào tiên đạo nhất giai. Nếu không chúng ta có tổn thương tại người. Hắn tuyệt đối không phải sư huynh đệ chúng ta hai người đối thủ. Đáng chết. Lão tử không cam tâm. Họ Lý tu giả trong mắt vẻ khuất nhục. Đạt đến cực hạn. Hừ. Người này chỉ sợ còn không hề rời đi vạn thú tinh. Vạn thú tinh tháng này. Chính là vượt qua trời đông giá rét. Yêu thú ra ngoài thời điểm. Hấp dẫn tiên nhân không ít. Nói ít giờ đây cái này bên trên tinh thần cũng có hơn trăm tiên nhân. Chúng ta liền đem việc này truyền ra. Đem người này hèn hạ vô sỉ lưu truyền ra đi. Đến lúc đó, nhất định người người kêu đánh. Hắn tuyệt đối chạy không được. Họ Chu võ giả, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Sư huynh, người nói đúng, cứ làm như thế. Âm huynh đệ chúng ta. Nhường hắn không có quả ngon để ăn. Chúng ta dứt khoát cũng không đi. Ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Tu vi khôi phục về sau. Không chừng có thể tự tay bắt lấy hắn. Tốt, sư huynh. Chúng ta đi trước đi. Đợi một chút. Chúng ta chẳng lẽ tựa như vậy để trần đi sao? Đại ca, túi càn khôn đều bị cái này đại hồ tử lấy đi. Chúng ta không có quần áo à? Cái này... Bên kia có lá cây. Lá cây. Nãi nãi. Đại hồ tử. Lão tử chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Ngoặc kép. Giờ khắc này. Cổ Phong đang ở vạn thú tinh bên trên. Một tòa trong tiểu sơn trong sơn động. Này sơn động. Là Cổ Phong vừa mới chế tạo mà ra. Hắt xì. Bỗng nhiên Cổ Phong hắt cái xì hơi. Nhìn lấy phía trước một chỗ đồ vật. Không còn gì để nói. Hai cái này quỷ nghèo, so với ta còn nghèo a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.